Người tình giấu mặt, chương 65, cháu giả thành thật. Gocchuyenaudio.com. Thân Tử Duệ có điều tra ra việc đêm đầu tiên của Hứa Ân Tịch là bán cho ai không? Thân Tử Kiều thận trọng hỏi A Khôn. Sắc mặt của hắn sắc lạnh như dao. Tạm thời thì không có. Nhưng là nếu như hắn nghĩ ra, nhất định sẽ điều tra. Đợi cho đến khi điều tra đến những việc mà chúng ta làm. Cơ hồ chân tướng cũng chỉ đến thế mà thôi. A Khôn cẩn thận đáp lại. Đêm đó, người đàn ông mà Hứa Ân Tịch hầu hạ trừ tôi và cậu ra còn có ai biết không? Lời nói của hắn có chút gấp gáp, tựa như cấp tốc muốn biết đáp án vậy. Chuyện này ngoài tôi ra không có bất kỳ ai biết cả. Trừ bỏ tôi và cậu thì không có người thứ ba, thứ tư nào hết. Kể cả Tống Hồng cũng cho rằng đêm đó Hứa Ân Tịch được đưa đến để hầu hạ cậu. A Khôn cẩn thận trả lời. Đứa con gái đã chết của Hứa Ân Tịch tên là gì? Thân Tử Kiều vẫn có chút gấp gáp hỏi. Gọi là Hứa Thiểu Ức, đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Có điều tôi vẫn có chút hoài nghi về vụ hỏa hoạn này. Có phải là có người cố ý phóng hỏa hay không? Nghĩ muốn dồn Hứa Ân Tịch vào chỗ chết. A Khôn nói lên điều hoài nghi của mình. Hắn tin rằng, cho dù hắn không nói, Thân Tử Kiều cũng có thể cảm giác được nội tình sự việc này. Đi điều tra cho kỹ một chút, xem nguyên nhân vụ hỏa hoạn này đến tột cùng là gì. Ngoài ý muốn hay là nguyên nhân nào khác, tôi sẽ đi điều tra thật kỹ. Có kết quả lập tức báo cho cậu. A Khôn rất cung kính đáp lại. Còn có một chuyện, cậu thay tôi làm thật tốt. Chuyện này rất quan trọng. Vâng, cậu cứ nói. Cậu làm cho Tống Hồng nói cho Hứa Ân Tịch biết tôi chính là ba của đứa bé tên Tiểu Ức đã chết kia. Nói xong đôi mắt sắc lạnh như hùng ưng của hắn lộ ra lạnh ý khiến người ta khiếp sợ. Đã rõ, A Khôn có chút mơ màng không biết vì sao thân lão đại lại phải làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không nghĩ lợi dụng Hứa Ân Tịch để phá rối quan hệ giữa Thân Tử Duệ và Chữ Dịch hay sao? Tại sao lại phải khiến bọn họ hợp lại với nhau chứ? Thân Tử Kiều nhìn thấy ánh mắt né tránh của A Khôn. A Khôn muốn hỏi nhưng cũng không dám. Hắn khép hờ một mắt lại chậm rãi mở ra nhìn về phía A Khôn sắp rời đi. Người này hắn vô cùng tín nhiệm. Từ 10 năm trước đây đã cùng hắn vào sinh ra tử. Cậu rất khó hiểu tại sao tôi không lợi dụng Hứa Ân Tịch để ly gián Thân Tử Duệ và Chữ Dịch mà lại còn cố ý làm cho bọn họ càng thêm khăn khít phải. Không. Hắn có chút nghi vấn hỏi. Đúng vậy, trước mắt tôi có chút không hiểu. Mong thân lão đại chỉ bảo. A Khôn nghe được câu hỏi của hắn. Đoán ra Thân Tử Kiều đã coi mình là người thân cận. Trong lòng có chút thoải mái hơn. Tôi muốn cho Hứa Ân Tịch phải thống khổ. Tôi muốn cô ta không thể ở bên cạnh hai tên đó. Như vậy cũng có thể ly gián quan hệ của hai bọn họ. Mà mục đích của tôi cũng đạt được. Tôi muốn kết hôn với Hứa Ân Tịch, trong mắt hắn trừ bỏ băng lãnh tàn ác, còn hàm chứa cả mưu mô xảo quyệt. Cậu làm như vậy, hẳn là không phải chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình. A Khôn hiểu rõ ý nghĩ của hắn, đi theo hắn 10 năm cho hắn thấy tuyệt đối Thân Tử Kiều không chỉ đơn giản muốn kết hôn với Hứa Ân Tịch như vậy. Người hiểu tôi nhất may ra cũng chỉ có A Khôn cậu. Thân Tử Kiều ha ha cười gượng hai tiếng. Dự đoán của cậu không tồi. Tôi cưới Hứa Ân Tịch làm vợ. Đương nhiên cô ta sẽ là con át chủ bài trong tay tôi. Bởi vì Chữ Dịch và Thân Tử Duệ vô cùng quan tâm cô ta. Hắn chưa bao giờ làm chuyện mà không có tính toán. Không nắm chắc phần thắng. Nguyên bản là hắn muốn cưới Tề Tư Di. Bởi vì hắn muốn lợi dụng cô ta để che giấu chuyện làm ăn bên ngoài. Hiện tại hắn lại cảm thấy Hứa Ân Tịch lại có thể lợi dụng nhiều hơn. Bên kia ánh mắt của Thân Tử Duệ và Chữ Dịch đều hướng về phía cô ta. Hắn biết được tình cảm của hai người này với cô ta vượt xa những người phụ nữ khác. Hai người đàn ông mặt ngoài nhìn như hoa tâm. Một khi động lòng, tình cảm kia sẽ sâu sắc đến mức nào? Chữ Dịch nếu có thể chịu đựng được việc người con gái của mình đã bị người anh em thân thiết nhất chạm qua. Vậy chứng minh hắn yêu Hứa Ân Tịch đến cỡ nào? Những điều này đều nói cho hắn biết, một khi hắn nắm được Hứa Ân Tịch trong tay chẳng khác nào nắm được vương quyền. hắn tin tưởng, bằng thực lực hiện tại của hắn nhất định phải đem chữ thị cùng thân thị thu mua về dưới tay hắn. Hơn nữa hắn phải tra tấn thân Tử Duệ làm cho hắn ta sống giờ chết giờ. Đến khi nào hắn ta gần chết rồi hắn mới nói cho hắn biết ai là ba của Tiểu Ước. Đồng thời hắn có thể đem người phụ nữ mà mình thích cưới về nhà. Muốn yêu thương hay là tra tấn hắn đều có thể tự mình quyết định. Thân Tử Kiều nghĩ tới hết thảy như vậy. Nội tâm hắn càng thêm càn rỡ mà cười lớn. Cách chương.